Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Cường Hóa, Hắc Ngục Benning tiếp thu, lái buôn, đánh giết 2567 ủy thác. Vốn nên là chuyện bí ẩn, nhưng không biết từ nơi nào tiết lộ phong thanh, làm cho rất nhiều tin tức linh thông player toàn bộ đều biết. Tất nhiên ở lòng đất trò chơi bên trong, tuyệt đối không tính là tin tức linh thông, nhưng câu tuyệt đối là, hầu như là ngay đầu tiên, câu liền đem tin tức này báo cho Tần Nhiên, câu, xong đời rồi, câu, lái buôn tên khốn kia dĩ nhiên sẽ thuê, Hắc Ngục Benning. Câu, coi trời bằng vung lại không ở, đụng tới người này đúng là muốn chết chắc rồi. Câu, 2567. Người nhất định phải chờ ở trò chơi trong phòng, tuyệt đối không nên sẽ rời đi, cho dù ngươi là thiên tuyển giả cũng như thế. Câu, Hắc Ngục Benning chính là sớm nhất thiên tuyển giả bên trong mạnh nhất một nhóm. Ngươi cùng hắn chiến đấu không có bất kỳ phần thắng, cho dù là ngăn cách màn hình, Tần Nhiên cũng có thể từ câu giữa những hàng chữ, cảm nhận được đối phương lo lắng. Rất hiển nhiên, trước hắn tùy hứng làm bậy. Nhường vị này chịu đến coi trời bằng vung xin nhờ người có thâm niên cảm giác sâu sắc vô lực. Cho tới luôn mãi cường điệu, Hắc Ngục Benning mạnh mẽ. Trên thực tế, không cần câu cường điệu, Tần Nhiên cũng sẽ không lơ là đối phương. Loại kia phạm vi lớn công kích, Tần Nhiên nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu như lúc đó không phải có coi trời bằng vung, nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn. Cho tới hiện tại, Tần Nhiên đồng dạng không cách nào chuẩn xác phán định, bởi vì, Hắc Ngục Benning chiêu thức là bị cắt đứt. Cũng chưa hoàn chỉnh ý nghĩa trên tuôn ra đến, giả thiết sau khi uy lực cũng là nếu như vậy, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không lưu ý, có thể giả thiết như vậy. Tần Nhiên chính mình cũng không tin, bất quá, so với tiếp nhận quét sạch hắn thuê, Hắc Ngục Benning. Tần Nhiên giờ khắc này nhưng càng thêm lưu ý ra thuê, lái buôn. Làm hiện do là thiên tuyển giả sau, Tần Nhiên liền suy đoán, lái buôn, làm sao thu phục do. Hắn tự nhiên không cách nào biết được trong đó quá trình, nhưng lại có thể biết được trong đó một ít điều kiện. Trong đó, điểm trọng yếu nhất, lái buôn, chỉ ít tinh thần thuộc tính đẳng cấp còn mạnh hơn do. Hoặc là chính là, lái buôn có cái nào đó sản sinh đặc thù phòng hộ tác dụng đạo cụ. Không phải vậy, lấy do biểu hiện ra quỷ dị năng lực, lái buôn dùng đối xử người chơi bình thường thủ đoạn đi đối phó do. Có rất lớn có thể sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đương nhiên, cũng vô cùng có khả năng do là ở sơ nhập lòng đất trò chơi lúc. Liền bị lái buôn đào móc đến. Nhưng khả năng này, đúng là quá thấp, thấp đến hoàn toàn không đáng kể mức độ, mà sau khi đối với câu hỏi gió, càng là chứng thực Tần Nhiên suy đoán, đăng ký giả, do cũng không phải vừa bắt đầu liền trở thành, lái buôn thủ hạ đắc lực. Là ở hiển lộ nhất định năng lực, mà lại ở nắm giữ một chút tiếng tăm sau, mới bị, lái buôn, lấy chuyên gia giám định danh nghĩa chiêu mộ được dưới trướng. Đến vào trong đó quá trình. Nhưng không có bất cứ người nào biết được, vì lẽ đó, Tần Nhiên mới cần thông qua, lái buôn, đến tiếp sau hành vi đến xác nhận chính mình suy đoán. Chỉ là, lái buôn thực sự là có chút quá giảo hoạt, không chỉ có không có đưa ra Tần Nhiên bất luận cái nào trong dự liệu đáp án. Còn thả ra khói, không có phái ra bất kỳ cái gì thuộc về phe mình người. Trái lại là thuê người khác. Cho dù người này là ma nữ bên dưới thập đại tân tinh, cũng đủ để cho người khác sản sinh, lái buôn, bị nào đó một số chuyện kiềm chế. Không thể không tiêu tốn lớn đánh đổi đến tiêu trừ phiền phức liên tưởng. Hơn nữa, trùng hợp chính là, lái buôn, hiện tại cũng thật sự có một việc muốn làm. Ma nữ di sản, sẽ thật sự, răng nanh ẩn giấu lên, lái buôn, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tần Nhiên cau mày suy nghĩ, trải qua trước ngắn ngủi nhưng cực kỳ sâu sắc tiếp xúc sau. Tần Nhiên biết rõ, lái buôn, làm bất cứ chuyện gì, đều là ở trong chứa thâm ý, hay là tách ra đến không nhìn ra cái gì, nhưng cũng tất nhiên ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Như vậy, giờ khắc này giấu tài, ma nữ di sản, tần nhiên nhớ hắn có thể tìm tới. Khả năng duy nhất, nhưng không cách nào khẳng định. 2567, có, lái buôn, bất cứ tin tức gì thông báo ta. 2567, cảm tạ, hướng về câu trả lời một câu sau. Tần nhiên tạm thời đem chính mình tâm tư từ, lái buôn, bố cục vũng bùn bên trong nhổ ra. Tần nhiên rất rõ ràng, căn cứ trước mắt hắn bản thân biết tin tức, căn bản không thể đoán được lái buôn, đến tột cùng là vì cái gì. Cùng với như vậy vẫn tiêu hao thời gian, kém xa là một ít càng có chuyện lợi, tỉ như, tăng cao thực lực, mà hắn chọn rời đi gian phòng, gia nhập vào, huyết minh cùng, lái buôn, hỗn chiến bên trong. Không chính là vì thu được tăng cao thực lực chuẩn bị điểm tích phân. Điểm skill sao, tần nhiên ánh mắt ở cột skill bên trong qua lại nhìn quét. 1798 ưu điểm tích phân cùng 55 điểm skill nhìn như rất nhiều. Nhưng đối với tần nhiên tới nói nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trước tiên không nói phần lớn cơ sở kỹ năng, cùng đã đạt đến tương đương đẳng cấp, Pessica đá chân thuật, bách liệt cước cùng, chân đao, chỉ cần là mới thu được kỹ năng, đại kiếm đón đỡ, kiếm kỹ, vạn xà, kiếm kỹ, long thế, kiếm kỹ, hổ thước, cùng với, kiếm kỹ, đâm nhanh, trường thương kỹ, đột thứ, cùng, hình rắn chân, muốn phát huy được tác dụng, liền ít nhất phải đạt đến tinh thông cấp bậc mới được. Cho tới từ bỏ trong đó một loại kỹ năng, đối với độc hành hiệp tần nhiên đến nói đúng không khả năng. Trước tiên, lấy hai tay kiếm, hai chân đánh lộn làm chủ chiến vũ khí hắn, đại kiếm đón đỡ, kiếm kỹ, long thế, kiếm kỹ, hổ thước, cùng, hình rắn chân, bốn hạng kỹ năng tự nhiên là không thể từ bỏ, đón lấy. Cân nhắc đến vạn nhất tình huống, kiếm kỹ, đâm nhanh, cùng, trường thương kỹ, đột thứ, cũng có thể có nhất định đẳng cấp mới được, mà, kiếm kỹ, vạn xà, làm như duy nhất cùng tinh thần loại thuộc tính móc nối cấp độ truyền thuyết kỹ năng. Tự nhiên là nhất định phải tăng lên, đã nếm trải lợi dụng tinh thần nghiền ép tần nhiên, có thể không muốn từ bỏ ưu thế của chính mình, bởi vậy. Tần nhiên hầu như là trong nháy mắt thì có lựa chọn. Trước đem ngoại trừ, kiếm kỹ, vạn xà, ở ngoài mới thu được kỹ năng tăng lên tới có thể dùng một lát trình độ sau. Lại toàn lực tăng lên, kiếm kỹ, vạn xà, đại kiếm đón đỡ, cơ sở tinh thông, cần 15 ưu điểm tích phân cùng một cái điểm skill. Là, không thanh toán, kiếm kỹ, long thế, cơ sở tinh thông. Cần 2 ưu điểm tích phân cùng 8 cái điểm skill, là, không thanh toán. Kiếm kỹ, hổ thước, cơ sở tinh thông, cần 2 ưu điểm tích phân cùng 8 cái điểm skill, là, không thanh toán. Kiếm kỹ, đâm nhanh, cơ sở tinh thông, cần 15 ưu điểm tích phân cùng 4 cái điểm skill, là, không thanh toán. Trường thương kỹ, đột thứ, cơ sở tinh thông. Cần 15 ưu điểm tích phân cùng 4 cái điểm skill, là, không thanh toán. Hình rắn chân, cơ sở tinh thông, cần 2 ưu điểm tích phân cùng 8 cái điểm skill, là, không thanh toán. Phải, tần nhiên thống nhất cấp cho khẳng định đáp án. Nhất thời, vô số tri thức bắt đầu truyền vào đến tần nhiên trong đầu. Làm tri thức cùng thân thể phối hợp sau khi hoàn thành. Mới tinh kỹ có thể bắt đầu xuất hiện, tên gọi, đại kiếm đón đỡ, tinh thông, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, phòng ngự, hiệu quả, người biết sử dụng nên làm gì sử dụng hai tay kiếm đến tiến hành hữu hiệu đón đỡ. Tăng lên phần trăm sức phòng ngự, đặc hiệu, ngoài ngạch đón đỡ, biết rõ hai tay kiếm cấu tạo người, đón đỡ thành công lúc. Ngoài ngạch tăng lên 1% sức phòng ngự, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, sức mạnh ép cộng, nhanh nhẹn ép, thể chất ép, ghi chú, thông thạo sử dụng hai tay kiếm đón đỡ. Tên gọi, kiếm kỹ, long thế, tinh thông, thuộc tính tương quan, sức mạnh, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, đang công kích Luke, tiến hành một lần 5 giây xúc lực. Sau đó, chém ra sức mạnh cộng 6% công kích, tiêu hao thể lực 15 ô, làm lạnh 4 phút, đặc hiệu, ngoài ngạch xúc lực thời gian, giảm thiểu O, 5 giây xúc lực thời gian, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, vũ khí nặng, hai tay kiếm tinh thông, sức mạnh BSP, ghi chú, đây là dòng phái bí truyền kiếm thuật một trong, cũng là hết thảy dòng phái bí thuật cơ sở. Tên gọi, kiếm kỹ, hổ thước, tinh thông, thuộc tính tương quan, sức mạnh, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, ở dùng hai tay kiếm, chiến truy, chiến phủ thành công đón đỡ kẻ địch công kích lúc, nếu như phản kích, sức mạnh cộng 2%, nhanh nhẹn cộng 2%, công kích lúc ngoài ngạch tiêu hao thể lực, đặc hiệu, sức mạnh chuyên chú, phản kích lúc, sức mạnh cộng 5%. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, vũ khí nặng, tinh thông, sức mạnh BSP, ghi chú, đây là hổ phái bí truyền kiếm thuật một trong, là tinh sửa hai tay kiếm bước thứ nhất, tên gọi, kiếm kỹ, đâm nhanh, tinh thông, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, lấy bạo phương thức hướng về trước mặt 4 mét bên trong mục tiêu đâm ra độ cộng 4% một chiêu kiếm. Tiêu hao thể lực 8 ô, làm lạnh 4 phút, đặc hiệu, cực, thu được ngoài ngạch 5% độ. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, chùy, đoàn kiếm, trường kiếm nhậm chức một cấp bậc đạt đến tinh thông, nhanh nhẹn e. Thể chất E, ghi chú, người có thể tùy ý lựa chọn chùy, đoàn kiếm, trường kiếm trở kiếm loại vũ khí, nhưng trọng kiếm, hai tay kiếm loại hình tuyệt đối không đang lựa chọn phạm vi. Tên gọi, trường thương kỹ, đột thứ, tinh thông, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, sử dụng trường thương lúc, về phía trước đâm ra sức mạnh. Độ gồm nhiều mặt một đòn, sức mạnh cộng 2%, độ cộng 2%, tiêu hao 8 ô thể lực, làm lạnh 4 phút, đặc hiệu, gồm nhiều mặt, ngoài ngạch cộng sức mạnh, độ 2,5%, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, tinh thông, sức mạnh E, nhanh nhẹn E, thể chất E, ghi chú, sức mạnh cùng độ gồm nhiều mặt. Nhưng cũng không phải cả công lẫn thủ. Tên gọi, hình rắn chân, tinh thông, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, hai chân bắp thịt, then chốt có thể tiểu phạm vi biến hình, tăng cường chân công kích phạm vi, đặc hiệu, rắn tê, chân công kích mang theo đặc dị rắn hí lên, cần người bị công kích tiến hành tinh thần không thua kém ép cộng phán định. Phụ trách đều sẽ bị kinh sợ, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, tinh thông, sức mạnh D, nhanh nhẹn D, thể chất D, ghi chú, lấy quỷ dị xưng đá chân thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị, ánh mắt đảo qua những này đạt đến tinh thông cấp bậc kỹ năng. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía, kiếm kỹ, vạn xà, kiếm kỹ, vạn xà, cơ sở tinh thông. Cần 2 u điểm tích phân cùng 2 ô cái điểm skill. Là không thanh toán. Không phải hoàng kim điểm skill. Tần Nhiên nhìn ở tinh thông cấp bậc trở xuống đều có thể dùng skill bình thường điểm làm như. Thanh toán, kiếm kỹ, vạn xà, trong lòng không nói ra được là mừng rỡ. Vẫn là thất lạc, đồng thời xuất hiện còn có nồng đậm kinh ngạc. Phải biết, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Ở cơ sở đến nhập môn giai đoạn liền cần một hoàng kim điểm skill. Như vậy, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, là cấp bậc gì kỹ năng? Mang theo như vậy nghi hoặc, Tần Nhiên lựa chọn tăng lên. Kiếm kỹ, vạn xà, tên gọi, kiếm kỹ, vạn xà, tinh thông, thuộc tính tương quan, tinh thần, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, lấy khí thế áp bức bán kính 15 mét bên trong đối thủ. Đối phương cần muốn tiến hành một lần tinh thần phán định. Làm tinh thần thuộc tính thấp hơn ngươi lúc, đối phương đem rơi vào vạn xà phệ thân trong ảo giác. mặc ngươi sâu xé, tiêu hao 15 ô thể lực trị số, làm lạnh 4 phút, đặc hiệu, độc rắn, đối thủ cùng ngươi tiến hành tinh thần phán định thành công lúc. Còn cần tiến hành một lần tinh thần cộng nhận biết phán định. Nếu như lần thứ hai phán định thành công, mới có thể thoát khỏi vạn xà ảo giác, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần B cộng, ghi chú, tuy tên là kiếm kỹ. Nhưng thực chất với ảo thuật, cũng không hạn chế vũ khí, không giống với trước tự do tiến hành tinh thông lựa chọn. Kiếm kỹ, vạn xà, tinh thông tuyển hạng là cố định. Độc rắn sao, đúng là danh xứng với thực A. Tần Nhiên nhìn đặc hiệu, độc rắn, giải thích, không khỏi âm thầm gật đầu. Có lẽ có người bởi vì trời sinh tinh thần mạnh mẽ, khí thế bất phàm, hoặc là liền dứt khoát có phòng hộ tinh thần bị công kích đạo cụ. Nhưng khi phán định biến thành tinh thần cộng nhận biết lúc, tất cả liền trở nên không giống, thố không kịp đề phòng dưới. Tuyệt đại đa số người đều sẽ rơi vào tên này với độc rắn, trong bẫy dập, chuyện này đối với Tần Nhiên tới nói, thực sự là một tin tức tốt, vì lẽ đó, hắn mở ra, kiếm kỹ, vạn xà, thăng cấp tuyển hạng, kiếm kỹ, vạn xà, tinh thông chuyên gia, cần 2 UU điểm tích phân cùng 2 hoàng kim điểm skill, là không thanh toán, chỉ là, lần này. Tần Nhiên nhưng có chút do dự, dựa theo qua lại kinh nghiệm đến xem, kiếm kỹ, vạn xà, tiếp tục tăng nữa, tất nhiên sẽ để cho kẻ địch, càng ngày càng khó lấy đề phòng. Bất quá, đối mặt hắn đã đạt đến S cấp bậc tinh thần thuộc tính. Muốn làm lại tăng cao, tỷ lệ nhưng là nhỏ bé không đáng kể, làm mặt khác hai cái đồng dạng dùng đến hoàng kim điểm skill tăng lên. Chân đao. Bách liệt cước nhưng không như thế. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất ba hạng thuộc tính bên trong. Đạt đến A sức mạnh hay là không sẽ tăng lên. Nhưng chỉ có B cộng cấp nhanh nhẹn, thể chất, nhưng có khá cao tỷ lệ tăng lên. Đầy đủ suy nghĩ mấy phút sau. Tần Nhiên cuối cùng mới làm ra lựa chọn. Tăng lên, kiếm kỹ, vạn xà, hay là, hai hoàng kim điểm skill đổi lấy. Chân đao liệt chân, tăng lên. Cùng với tiện thể tăng lên thuộc tính, thế nhưng này cũng không có nghĩa là đạt đến đại sư cấp bậc. Chân đao liệt chân, sẽ so với chuyên gia cấp, kiếm kỹ, vạn xà, cường, cho dù đem tăng cường thuộc tính tính toán đi vào, liên đới trên phàm cấp bậc, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, bổ trợ cũng giống như vậy, bởi vì, kiếm kỹ, vạn xà, là đặc thù, nó căn bản cũng không phải thân thể. Mà là tinh thần mạnh yếu, trừ phi là gặp phải trời sinh tinh thần mạnh mẽ hoặc có thủ đoạn đặc thù người. Nếu không, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, mà trời sinh tinh thần mạnh mẽ hoặc là có thủ đoạn đặc thù người bảo vệ mình. Lại có bao nhiêu thiếu? Nhìn player thiên tuyển giả, xưng hô liền biết rồi. Do tiểu cùng lớn, dựa theo tỷ lệ tới nói. Phó bản bên trong thế giới dân bản địa có thiên tuyển giả tư chất tất nhiên sẽ không quá nhiều. Trừ phi là gặp phải cực kỳ đặc thù hoặc là đã là cực cao số lần. Đạt đến tương đương độ khó phó bản. Huống chi, coi như là có, Tần Nhiên S cấp tinh thần cũng đủ để cho hắn có dựa Germany có quyết định liền đi làm Tần Nhiên. Lập tức lựa chọn tăng lên, kiếm kỹ, vạn xà, chuyên gia cấp bậc, kiếm kỹ. Vạn xà, phạm vi lại một lần nữa mở rộng, biến thành bán kính 2 ô mét, thể lực, làm lạnh thời gian tiến một bước thu nhỏ lại, phân biệt cần 135 thể lực trị số cùng 3 phút rưỡi làm lạnh. Mà nhất làm cho Tần Nhiên lưu ý đặc hiệu, độc rắn, cũng không có làm Tần Nhiên thất vọng, từ nguyên bản tinh thần cộng nhận biết phán định, biến thành tinh thần cộng, nhận biết cộng 1. Phán định phương thức, mê hoặc ngũ giác sao? Tần Nhiên nhìn đặc hiệu, độc rắn, kết hợp trong đầu liên quan với kiếm kỹ, vạn xà, tri thức, nhanh chóng bay lên như vậy hiểu ra. Mà khi kết hợp, hình rắn chân, lúc, như vậy hiểu ra càng khắc sâu một phần. Thậm chí, Tần Nhiên còn phát hiện hai người hỗ trợ lẫn nhau chỗ. Rắn phái, Tần Nhiên thấp giọng nhắc tới. Hắn biết rõ. chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy, hoàn toàn là bởi vì hình rắn chân, cùng, kiếm kỹ, vạn xà, bản thân liền là nhất mạch kế thừa duyên cớ. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có được càng nhiều rắn phái truyền thừa. Bất quá, hiện đang không có cũng không có nghĩa là sau đó không có. Thu được đặc thù phó bản, Nữ Vương Chi Thuẫn 2, Nữ Vương Chi Thuẫn 2, thảo nguyên người tập kích cũng chưa kết thúc, bọn họ giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Warren. Thế nhưng tà ma, nghe đồn, khiến cho bọn họ không dám mạo hiểm tiến vào. Bọn họ chuẩn bị dùng đặc thù phương thức để giải quyết tà ma. Đầu mối chính nhiệm vụ, tiến vào phó bản sau mở ra, đánh dấu, đặc thù phó bản kéo dài, nhưng tất cả biến thành khả năng. Đồng dạng, hắn cái kế tiếp, dưới cái phó bản cũng đều là đặc thù phó bản thế giới. Vì thế, tần nhiên còn làm đủ chuẩn bị, ở tiến vào, viễn cổ xâm lấn, trước, hắn sẽ đem Herbert ghi chép, tỉ mỉ xem, cố gắng để cho mình ở tiến vào. Thông linh giả hợp tác 3, trước, có càng nhiều thu hoạch, cùng đầu mối chính nhiệm vụ không biết, viễn cổ xâm lấn, đem so sánh, đã biết đầu mối chính nhiệm vụ. Thông linh giả hợp tác 3, không thể nghi ngờ nhường tần nhiên càng thêm coi trọng, dù sao, cái kia phiến không biết cửa đá, thực sự là nhường tần nhiên ký ức chưa phai. Trước hắn, nhưng là liền, nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Mà hiện tại, tần nhiên đồng dạng không có chút tự tin nào. Bởi vậy, vì để cho chính mình an tâm, tần nhiên bắt đầu tiếp tục tăng cao thực lực. Tuy rằng hoàng kim điểm skill không có, thế nhưng hắn còn có gần 13 điểm tích phân 2 điểm skill. Dùng đến tăng lên không cần hoàng kim điểm skill kỹ năng thực sự là quá rất quá. Đại kiếm đón đỡ, hình rắn chân, Pessica đá chân thuật, kiếm kỹ, long thế, kiếm kỹ, hổ thước, đều ở phạm vi này. Nhưng muốn toàn bộ tăng lên nhưng là không hiện thực, không đơn thuần là bản thân điểm tích phân, điểm skill liền không đủ dùng. Hắn còn cần trả giá súng ống trang bị tiền sửa chữa, cùng với mua tương ứng đạo cụ viên đạn, hai người lẫn nhau, tất nhiên là không ít chi tiêu. Hơn nữa, không cách nào chữa trị, hắn liền cần một lần nữa mua tương ứng trang bị, tiêu tốn tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng cường, vì lẽ đó, hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ điểm tích phân mới được. Năm tuyển 2 sao, tần nhiên nhẹ giọng tự nói. Hết chương.